Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, chương 2367, huyết diệu. Hư vọng liên thủ, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thiên tài một giây nhớ bổn trạm địa chỉ, sư tôn. Độc cô hỏi đình có chút nóng nảy, sư tôn tình huống nàng căn bản không biết. Chỉ là có thể thấy sư tôn ánh mắt bên trong, loại đau khổ này về, ta không có sao, Túy Thanh Trúc cắn hàm răng, giờ phút này khôi phục bình thường, độc cô hỏi đình đem Túy Thanh Trúc đỡ ở, mà Túy Thanh Trúc nhanh chóng ở nhẫn không gian bên trong. Lấy ra đan dược, uống vào, bắt đầu điều chỉnh đứng lên, điều chỉnh liền một hồi, hơi thở lên rốt cuộc vững vàng lại. Chẳng qua là Túy Thanh Trúc nội tâm bên trong có một vẻ lo âu. Ngay mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, nàng thân thể mình căn bản không cách nào nắm trong tay ở. Không nghi ngờ chút nào, ngay tại ở một chớp mắt kia, chiếm cứ thân thể mình là ngoài ra một đạo ý thức. Đó là Gió Lăng Tiên Đế. Mình thực lực càng mạnh, đối với Gió Lăng Tiên Đế biết rõ càng ngày càng nhiều. Hai người vốn là một người, không thiếu trí nhớ dung hợp, để cho Túy Thanh Trúc cảm động lây. Vân Châu bên trong, thời gian thật nhanh trôi qua, ở Hư Gia và Huyết Hoàng tộc bị tập kích. 50 năm sau đó, Huyết Hoàng tộc Huyết Hoàng Huyết Diệu, Hư mỗi gia chủ Hư Vọng, chạm mặt chung một chỗ, giữa hai người chạm mặt đều là đi trước Vân Châu Tiên Hoang Vực. Vân Châu Tiên Hoang Vực ở Vân Châu chín vực bên trong hạng thứ ba, hai người bí mật đi, chính là lấy được cực kỳ tin tức trọng yếu. Hết thảy các thứ này, đều là và vậy chiếm cứ Bác Thiên tộc thân thể thần bí tu sĩ có liên quan. Tiên Hoang Vực, Hoang Võ Bí Cảnh, hai người xuất hiện ở Hoang Võ Bí Cảnh bên trong Hoang Võ Biển. Cảm nhận được sao? Huyết Diệu đứng chắp tay, nhìn về phía đứng bên cạnh Hư Vọng, chậm rãi mở miệng nói, ừ, liền ở phía dưới, để cho ta đi. Hư Vọng gật đầu một cái, cả người vẻ mặt trịnh trọng, tay phải chậm rãi nâng lên, hướng Hoang Võ Biển, một trường vỗ đánh xuống, cút ra đây, ba chữ kêu lên, toàn bộ Hoang Võ Biển cũng đang sôi trào, rất miễn cưỡng đem Hoang Võ Biển một trường, bổ ra một cái lối đi, quả nhiên ở phía dưới có một nơi trận pháp bao phủ cung điện, giờ phút này vậy cung điện trực tiếp biến hóa là một chiếc linh thuyền. Hưu, muốn từ bên này thoát đi đi ra ngoài, muốn chạy trốn, Huyết Diệu cười lạnh một tiếng, tay phải hóa móng, linh lực hội tụ dưới, hư không hóa thành to lớn móng tay, trực tiếp nắm vậy một chiếc linh thuyền hoàn toàn không cách nào thoát đi. Mà Hư Vọng xuất thủ lần nữa, phong tỏa Hoang Võ Biển một phe này thiên địa không gian. Ung ung, linh thuyền trực tiếp bị hủy, ở bên trong có tu sĩ thoát đi đi ra, tu sĩ số lượng còn không thiếu, tổng cộng 49 người, cái này 49 người mặt mũi đều là che đậy, nhưng tu vi lên cơ bản cũng đã đạt đến chuẩn đế. Dựa vào Bác Thiên tộc thân xác, đạt tới bực này chiến lực, coi như là cực kỳ tốt. Huyết Diệu và Hư Vọng bóng người đứng ở thiên khung lên, để cho cái này 49 người tương đối sợ hãi. Dẫu sao cái này hai người đều là Vân Châu bên trong nhân vật lớn, vốn là một cái đều đã rất khó đối phó, huống chi bây giờ là hai người cùng chung liên thủ, bọn họ cho dù là 49 người sợ rằng đều không phải là hai người đối thủ. Cho nên nói, lần này phiền phức lớn. Chung quanh không gian phong tỏa trình độ, bọn họ một hồi lâu đều không cách nào thoát đi đi ra ngoài. Huyết Diệu lưu một bộ sau phân người sống, nhất định phải khảo hỏi rõ. Hư Vọng ánh mắt bên trong ý định giết người tùy ý. Dẫu sao Hư gia không thiếu tu sĩ, đều bị những người này tiêu diệt. Được, ta biết đúng mực. Huyết Diệu gật đầu một cái. Lần này có rất lớn cơ hội điều tra rõ hai người liên thủ ở hoang võ trên biển không, xảy ra cực kỳ thảm thiết đánh một trận. Dĩ nhiên trận chiến này, hai người thực lực cơ hồ là nghiền ép cái này 49 người. Chẳng qua là kết quả sau cùng tương đối không vừa ý. Những người này biết rõ không cách nào thoát đi, trực tiếp lựa chọn kể cả thần anh tự bạo dưới, tiêu trừ hết thảy tin tức, để cho hai người không cách nào từ trong đạt được mấu chốt tính tin tức. Có thể nói cái này 49 người tương đương với tử sĩ vậy, không sợ sống chết, ở thời khắc mấu chốt quả quyết, cho dù là huyết diệu còn có hư vọng, đều có chút ít lộ vẻ xúc động. Mà như vậy đối thủ không thể nghi ngờ là tương đương đáng sợ. Cái này sau lưng rốt cuộc là ai nuôi dưỡng những thứ này đáng sợ tu sĩ? Hoặc võ biển bên này thật vất vả lấy được tin tức, nhưng cuối cùng nhưng không có kết quả. Cái này làm cho hư vọng và huyết diệu nội tâm bên trong tương đối khó chịu. Thái ất vực, hư gia ở hoang võ biển người toàn bộ rơi xuống thời điểm, hư vô tiên đế thì biết ở những tên kia trên mình, hư vô thái tổ để lại cấm chế lực lượng, dù là những tên kia không tự bảo, hắn đều có thể kích hoạt những tên kia cấm chế trên người, để cho hư vọng và huyết diệu không cách nào có được tin tức. Cái này hai đứa nhỏ người thực lực thật vẫn là làm người đau đầu à. Hư vô tiên đế đối với huyết diệu còn có hư vọng nên làm cái gì, có chút không biết làm sao. Nhất là cái này hai người liên thủ, ở thủ hạ hắn vậy 100.000 tu sĩ bên trong, cường đại nhất cấp 9 chuẩn đế đều không cách nào tiêu diệt hai người, cho dù là trấn áp cơ hội đều rất mong manh. Hôm nay có thể đem hai người trừ đi cũng chỉ có thiên giác, còn có hư lang. Chỉ là bất kể là thiên giác vẫn là hư lang cũng biết bại lộ ra, hiển nhiên hôm nay không phải bại lộ thời điểm, bố trí của hắn còn thiếu như vậy một chút. Động thủ thật, hắn trước phải đem hư trấn trọng tên này vây khốn. Còn như hư hủ tiên đế, hư vô tương đối kiêng kỵ, ở hư gia ba vị tiên đế bên trong, hư hủ tiên đế chính là người mạnh nhất. Bất quá hắn thích dạo chơi tiểu la thiên, quá lâu chưa có trở về, chỉ cần đem tin tức phong tỏa ở hư hủ tiên đế vậy sẽ không biết. Thật biết, đến lúc đó hết thảy trở thành định cư, hư hủ tiên đế không thể không tiếp nhận. Bây giờ hắn kế hoạch, hắn làm hết thảy, không thể nghi ngờ là tiền trảm hậu tấu. Đợi thêm một đoạn thời gian, đợi thêm một đoạn thời gian, cũng chờ nhiều năm như vậy, đợi thêm một đoạn thời gian, hắn hư vô chờ nổi. Huống chi hắn bây giờ thân xác đều ở đây dung hợp bác thiên tộc thân xác. Vậy dung hợp câu này thân xác chính là năm đó ở vậy chiến trường bên trong phát hiện đáng sợ nhất một cổ thi thể. Tuyệt đối là bác thiên tộc tiến vào tiểu la thiên mạnh nhất tiên đế một người. Đối với ta hoàn mỹ dung hợp toàn bộ tiểu la thiên, ai là ta địch thủ? Dù là hư hủ tiên đế, ta cũng có thể đối kháng. Hư vô trên mặt lộ ra cười điên cuồng, cho hư gia định có thể thành là tiểu la thiên đệ nhất gia tộc, mà hắn có thể bị tiểu la thiên nơi có sinh linh thần phục, chiến lực chân chính ở tiểu la thiên chỗ cao nhất cường giả nắm giữ tiểu la thiên hết thảy đâm. Mà vào lúc này, ở nơi này không gian bên trong, không gian rung động dâng lên, có một người bước vào đi vào. Người đến chính là hư lang. Thời khắc này hư lang cùng trước kia đã hoàn toàn khác nhau, ánh mắt kia bên trong tự tin. Hắn hôm nay thực lực đại tăng, kia sợ không phải tiên đế, vậy tiếp cận với tiên đế. Hắn hư lang có như vậy một ngày là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, mà hết thảy các thứ này đều là lại tới thái tổ tặng cho. Bây giờ hư lang dù là thấy dịch tiểu phi cũng sẽ không sợ hãi, thực lực tăng trưởng cho hắn đầy đủ lòng tin. Mà hắn dĩ nhiên cũng biết thái tổ kế hoạch. Đối với cái kế hoạch này,